Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 người kia cùng cái kia thuật, chương 118 người kia cùng cái kia thuật dùng thủy long đạn, bạo nước trôi sóng cách, vẫn là dùng thủy đoạn sóng đâu, Ino mơ mơ màng màng mà tưởng, đầu óc phản ứng tốc độ so ngày thường chậm không phải nhỏ tí teo, qua hơn nửa ngày thời gian. Nàng mới nghĩ đến giải rượu biện pháp, đó chính là bộ phận thủy hóa thuật, nàng nhẫn thuật thiên phú. Hiện tại xác thật là cao, tổng cộng 5 cái ấn nhẫn thuật, trong đó 2 cái ấn đều kết sai rồi. Nhưng ỷ vào thành thạo nhẫn thuật thao tác năng lực, vẫn là thủy hóa một con tay trái, lung tung lắc lắc. Theo bộ phận cồn bị tách ra tới, nàng liền cảm thấy choáng váng đầu bệnh trạng thoáng được đến giảm bớt, Sunet ở một bên thúc giục. Nàng, nhanh lên luyện, không cần cô phụ, cách, ta đối với ngươi chờ mong, kỳ tích đã xảy ra. Lần này Ino điều động chakra, kích thích tế bào sinh trưởng, thành công mà sống lại một cái kề bên tử vong thu đao cá, nàng giao diện thượng dương thuộc tính, cũng bị thuận thế thắp sáng. Hiện giờ dương độn cấp bậc là LV1, ninja 7 thuộc tính chung. Nàng đã cụ bị thủy, thổ, phong, âm cùng dương, 5 loại chakra thuộc tính, liền kém hỏa cùng lôi, nàng cực kỳ đắc ý mà cười to. Thành, ta liền nói ta là thiên tài sao? Không đạo lý bị như vậy một cái nhập môn cấp thuật tạp nhiều như vậy thiên. Ha ha ha ha, thật tốt quá. Chúng ta tiếp tục uống. Sunet đối với bên ngoài hô to. Uy, lão bản, thượng rượu. Người nhận thức ta đi. Tiền thưởng toàn ghi tạc Jiraiya. Cách, ghi tạc Jiraiya trướng thượng. Chính là lần trước cái kia tóc bạc ra hỏa, 5 ngày sau. Jiraiya lại đây phó tiền thưởng, Sunet bên này 3 người một heo đều uống đến say khướt. Đối với Sunet bên này nhiều một cái tử quỷ. Hắn cũng là sớm có đoán trước. Thời buổi này học giỏi không dễ dàng. Học cái xấu chính là vừa ra lưu sự, tỉnh. Tiểu Ino, Wee, nhanh lên trở về đi. Đệ tam lão nhân làm ta nói cho ngươi. Trung nhẫn khảo thí muốn bắt đầu rồi. Jiraiya đối với nàng lỗ tai hô to, Ino nghiêng đầu xem hắn. Qua không sai biệt lắm 5 phút thời gian. Mới phản ứng lại đây, nàng đại kinh thất sắc. Trung nhẫn khảo thí. Đã bắt đầu rồi. Hôm nay mấy hào, nàng nhìn đông nhìn tây. Nhìn đến lịch ngày sau, lúc này mới đại tùng một hơi. Hù chết, cách cuộc thi còn có nửa tháng thời gian đâu, Jiraiya ôm bụng cười cười to. Mừng rỡ không được, nhìn như còn có thời gian. Bất quá trở lại Mộc Diệp thôn, báo danh, đem lý luận phương diện ôn tập một lần. Lần này đều yêu cầu thời gian. Khảo thí khi không cần thiết mãn phân, nhưng tổng không thể giống Naruto như vậy nộp giấy trắng đi. Thiên tài nhân tiết không thể ném. Như vậy tính toán, thời gian thật sự không nhiều lắm. Nàng rửa mặt, chải đầu, thay quần áo, chờ nàng ra tới thời điểm. Nhìn đến Sunet đang ở đánh Jiraiya, Ino hóa thân việc vui người. Cùng Shizun tránh ở góc tường xem diễn, Jiraiya cùng Sunet này đối liền kém một tầng giấy cửa sổ. Không đâm thủng bạn bè thói quen loại này ở chung hình thức. Tiểu hài tử giống nhau đùa giỡn một trận. Hai cái 50 tuổi lão nhân ra mới khôi phục bình thường, Jiraiya đi tính tiền. Sunet lo chính mình bắt đầu uống cháo, Ino đi qua đi. Gãi gãi đầu, lão sư, cái kia, Sunet đưa cho nàng một phần thư đơn cùng một cái thông linh quyển trục, nàng khí phách vô. Cùng mà nói, người tri thức dự trữ không đủ, chữa bệnh nhẫn thuật cùng nhẫn thuật chung quy không giống nhau. Cơ sở cần thiết đánh hảo, nhiều học nhiều xem, người tốt nhất nhiều tham gia một ít cứu trị người bệnh giải phẫu. Mấy thứ này làm được nhiều, tự nhiên liền biết, thông linh thuật ta nhớ rõ ngươi là sẽ đi, ký xuống tên của ngươi, về sau ngươi liền tính là ta thấp cốt lâm một mạch người. Ino ở thấp cốt lâm thông linh quyển trục thượng ký xuống tên của mình. Về sau liền có thể sử dụng thông linh thuật triệu hoán thấp cốt lâm con sen tiên nhân phân thân. Thứ này nãi lượng kinh người. chỉ cần không phải đương trường khí tiệt bỏ mình, đều có thể cứu trở về tới. Si-jun biết được nàng muốn đi tham gia trung nhẫn khảo thí, cũng dạy nàng nhất chiêu nhẫn pháp khói độc cùng Jiraiya du hóa không sai biệt lắm. Si-jun là đem chakra chuyển hóa thành đặc thù hóa học vật chất. Mấy thứ này từ trong miệng phun ra, có thể nháy mắt cùng không khí phát sinh phản ứng hóa học, biến thành khói độc. Ino học tập chữa bệnh nhẫn thuật tốc độ giống nhau. Không tính mau, cũng không tính chậm, nhưng nàng học loại này nghe tới liền đặc biệt âm độc nhẫn thuật không phải giống nhau mau. Si-jun giảng giải một lần, làm mẫu một lần, nàng là có thể kết ấn phóng thích, học tập quyển trục. Không cần, ta đã biết. Nàng học tập tốc độ có thể so với mở ra Sharingan trực tiếp phục chế Kakashi. Ino cùng ba người theo thứ tự cáo biệt, cuối cùng còn lôi kéo sủng vật heo heo heo chi trước. Lúc sau rời đi thị trấn, hồi thôn tham gia trung nhẫn khảo thí, thật là cái có lễ phép hảo hài tử. Jiraiya thực thích Ino, loại tính cách này, hắn cảm thấy hai người mặc danh hợp phách. Sunet kỳ thật cũng cảm thấy Ino không tồi, nhưng ngoài miệng không thể nói như vậy. Có lễ phép có ích lợi gì? Có thể đương cơm ăn sao? Hai ngày này đều ở cọ lão nương uống rượu. Jiraiya cười gượng hai tiếng. Hắn rất tưởng nói cái này tiền thưởng là chính mình phó, nhưng hắn sợ bị đánh, nơi xa Ino đều nhìn không tới bóng người. Hắn mới thấp giọng nói, hảo hảo bồi dưỡng nàng, như vậy cường nhẫn thật thiên phú, về sau nhất định sẽ trở thành một người xuất sắc ninja. Sunet hừ một tiếng, đây là thí lời nói, còn dùng ngươi nói? Si-jun nhỏ giọng đối Sunet nói, kỳ thật ta cảm thấy Ino ở nhẫn thuật phương diện thiên phú xa xa cao hơn chữa bệnh nhẫn thuật. Nàng âm độn trình độ cũng rất cao, Yamanaka ra bí thuật cũng có tương thông chỗ, có lẽ có thể cho nàng hỗ trợ. Thử bổ toàn thúc thúc lưu lại cái kia thuật. Năm đó cái kia thuật ngài chỉ lấy tới rồi một bộ phận, thiếu hụt bộ phận mấy năm nay cũng thử bổ toàn một ít, nhưng chung quy là không đủ hoàn thiện. Nhắc tới cái này đề tai, Sunet tâm tình một chút liền trở nên thực tao, nghiêm túc sau khi tự hỏi. Nàng chậm rãi lắc đầu, làm ta cùng tân thu đệ tử cùng nhau nghiên cứu nhẫn thuật. Ta còn muốn không cần mặt mũi. Không được, chúng ta đều không có âm thuộc tính chakra, bổ toàn thuật cũng không xác định có được hay không. Ta yêu cầu lại nghiên cứu một chút, bất quá hôm nay sắc trời đã có chút chậm, chúng ta uống trước quán ba. Jiraiya, ngươi tới hay không? Jiraiya tươi cười thực nhộn nhạo. Ta một hồi đi gặp một cái nữ thư mê. Ha ha ha ha, tùy ý Sunet cùng Si-jun trở về uống rượu. Hắn dạo tới dạo lui mà rời đi, hắn biết hai người nói chính là ai. Nhắc tới việc này, hắn cũng khó chịu, thật chính là thanh mai không bằng trời giáng bái. Hắn nhưng thật ra muốn dùng nam nhân phương thức triển khai cạnh tranh, nhưng đối phương đã chết, hắn còn có thể tranh đến quá một người chết sao? Ai, hắn thật mạnh thở dài. Vẫn là tìm hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm giải buồn đi, một đường không có trì hoãn. Ino trở lại Mộc Diệp thôn, đi trước đệ tam Hokage bên kia làm một cái thông báo, gặp được đệ tứ Raikik việc này cần thiết nói. Rõ ràng, ở đâu gặp được, vì cái gì sự gặp được, nàng đều giảng thuật một lần, lúc sau chính là Sunet sự, nếu bái sư Sunet, như vậy tự nhiên muốn đi theo Sunet học tập. Hiện tại đệ tam Hokage không chết, không tồn tại thôn gánh nặng cần thiết từ Sunet tới khiêng. Hiện thực tình huống, giờ này khắc này, cho dù Naruto dùng đừng thiên miệng cũng vô pháp thuyết phục Sunet hồi thôn. Nhưng thôn bên này còn sẽ cho Ino an bài đủ loại nhiệm vụ. Làm công cụ người, nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Tấu chương xong, hết chương.